Diệu. Việc làm sáng tỏ ý nghĩa chữ diệu gồm có giải thích tổng quát và giải thích chi tiết. Giải thích tổng quát gồm có hai phần, tương đối và tuyệt đối. Kinh Pháp Hoa chỉ thuyết về hai cái diệu tương đối và tuyệt đối này, và không nói rằng đó là cái chẳng tuyệt chẳng tương. Nếu Kinh Thẳng Tắc nói về cái chẳng tuyệt chẳng tương này, thì vọng nào bị diệt và lý nào được hưng? Pháp Vân dùng chữ tế trong Kinh Pháp Hoa để đối chiếu với những giáo pháp thô có trước, nhưng chỗ này có nhiều cạm bẫy, như tôi đã trình bày trong những phần nhận xét trên. Đến đây, nhìn về pháp tế trong tương quan với thô là giải thích về thô như một tên gọi tương đối chỉ cho bán tự, và làm sáng tỏ tế như mãn tự. Điều này có nghĩa rằng người ta đối chiếu thô và tế như những tên gọi tương đối, không khác với cách đối chiếu những danh từ thường và phô thường, lớn và nhỏ, hoặc đại thừa và tiểu thừa. Kinh Duy Ma Cật nói: Tôi nói rằng các pháp chẳng hữu chẳng vô, các pháp từ nhân duyên sinh. Chỗ này làm sáng tỏ sự tròn đầy ý nghĩa của chữ diệu. Trước hết, Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề, dùng Phật lực chinh phục ma quân và chứng đắc tịch diệt ví như cam lộ và giác ngộ viên mãn. Chỗ này chỉ cho sự chứng đắc chưa hoàn mãn trong quá khứ và so sánh với sự hoàn mãn chứng đắc Bồ Đề. Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật nói: Nơi cõi Diêm Phù Đề lần thứ hai quay bánh xe pháp, lần chuyển pháp luân thứ hai này khác với lần chuyển pháp luân đầu tiên tại vườn Lộc Uyển. Kinh Đại Bát Nhã được nói trong lần chuyển pháp luân này. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói: Trong quá khứ có lần quay bánh xe pháp đầu tiên tại thành Ba La Nại, giờ đây lại quay bánh xe pháp tại thành Câu Thi Na. Tất cả các bài pháp được thuyết tại vườn Lộc Uyển thì không liễu nghĩa, hạn hẹp và thô. Giáo lý đại thừa thì hoàn mãn, rộng lớn và phi diệu sánh với giáo lý tiểu thừa. Đây là nghĩa của tương đối diệu. Kinh Pháp Hoa nói rõ rằng, xưa ở thành Ba La Nại, Ngài chuyển Pháp Luân về Tứ Đế, thuyết giảng Pháp sinh diệt của ngũ uẩn. Ngày nay, Ngài lại chuyển Đại Pháp Luân phi diệu. Chỗ này cũng muốn nói đến giáo lý phi diệu trong Kinh Pháp Hoa, sánh với giáo lý thô tại vườn Lộc Uyển. Ý nghĩa của chữ diệu ở đây cũng không khác như trong các bản kinh Đại Thừa nói ở trên, để đối chiếu với pháp thô. Đây là nghĩa của bản văn này. Hỏi: Nếu những giáo lý liên quan đến chân lý đã hoàn mãn trong thời phương đẳng, thì vì sao tất cả đều được gọi là diệu? Đáp: Ở đây không nên tự khẳng định bất cứ giai đoạn thời gian nào. Tại sao ông lại nói chỉ riêng thời phương đẳng? Dù rằng chúng ta phân biệt cao hoặc thấp, điều này cũng có lý do. Lý do đó là các vị Bồ Tát lợi căn có thể lãnh hội diệu pháp từ những kinh phương đẳng này, không khác với sự lãnh hội diệu pháp từ kinh Pháp Hoa. Các vị Bồ Tát độn căn và các vị nhị thừa vẫn còn tự cuộn mình trong những phương tiện giả tạo và bị kềm thúc bởi hương vị thế gian. Thời phương đẳng gồm thời sửa đặt, thuyết diệu pháp đối lại với thô pháp. Kinh Bát Nhã Ba La Mật chứa đựng thời chất bơ, thuyết diệu pháp đối lại với thô pháp. Kinh Pháp Hoa thì không dùng phương tiện như hai thời pháp trên, thuần là vị đề hồ, thuyết ra diệu pháp đối lại với thô pháp. Ý nghĩa chữ diệu trong Kinh Pháp Hoa này và trong các kinh khác thời phương đẳng và Đại Bát Nhã thì không khác. Có khác chăng là một bên thì dùng pháp phương tiện, một bên thì không dùng pháp phương tiện. Cũng như vậy, Tạng giáo chỉ là giáo lý bán tự thuộc sinh diệt, không thể sánh cùng giáo lý viên mãn, vì thế nên gọi là thô. Giáo lý vô sinh là mãn tự giáo, có thể sánh cùng mãn lý, vì vậy nên gọi là diệu. Mãn giáo có hai loại là chánh pháp và phương tiện pháp. Các kinh Phương Đẳng và Đại Bát Nhã dùng phương tiện, trong khi kinh Pháp Hoa trực tiếp hiển lộ chánh pháp. Vì thế nên Trung Luận nói, pháp duyên sinh vì hàng độn căn mà nói là pháp sinh diệt, pháp duyên sinh vì hàng lợi căn mà nói là vô sinh diệt. Bài kệ của Trung Luận đã giải thích sâu xa hơn. Nếu như trong Tạng giáo thuyết rằng chân lý bất tức không, thì đây là pháp phương tiện để đến với chân đế, vì vậy nên gọi là thô. Nếu như trong Thông giáo thuyết rằng chân lý tức không, thì đây là pháp phương tiện để đến được với trung đạo. Nếu như trong Biệt giáo thuyết rằng chân lý tức không tức giả, thì đây là dùng phương tiện thô để đến với trung đạo. Giáo lý Viên giáo thuyết rằng chân lý chẳng không chẳng giả là con đường thẳng tắp về trung đạo. Đây là diệu. Hỏi: khi sữa trở nên đề hồ thì gọi là mãn, ẩn dụ này như thế nào? Đáp: ở đây Trí Khải tôi sẽ dùng một ẩn dụ để giải thích một ẩn dụ. Giống như một viên quan chức kia có ba chiếc thuyền công lớn, trung bình và nhỏ, và một chiếc thuyền tư với mục đích đưa rước người qua sông. Giáo lý sữa ví như dùng hai loại thuyền lớn và trung bình giúp người qua bờ. Giáo lý chất kem ví như dùng chiếc thuyền tư mang người đến một hòn đảo giữa dòng. Giáo lý sữa đặc ví như dùng cả bốn loại thuyền, dùng thuyền nhỏ và thuyền tư để mang người đến hòn đảo ở giữa dòng, hai chiếc thuyền trung bình và lớn mang người đến bờ kia. Giáo lý chất bơ ví như dùng cả ba chiếc thuyền, một chiếc đến giữa dòng và hai chiếc nọ đến bờ kia. Giáo lý đề hồ ví như chiếc thuyền lớn mang người đến bờ kia. Ba chiếc thuyền vì là của công nên được gọi là hoàn mãn. Chiếc thuyền tư không phải là của công nên gọi là không hoàn mãn. Trong những chiếc thuyền có hai chiếc nhỏ và không nhiều chỗ trống. Chiếc thuyền lớn rộng rãi và được trang hoàng đẹp đẽ. Chỉ chiếc thuyền này được gọi là diệu. Người trí với thí dụ này có thể hiểu được. Như vậy, ẩn dụ trên đã được giải thích. Thứ hai, ý nghĩa của sự phi diệu gồm có bốn phần, tương ưng với tứ giáo. Thứ nhất, nếu là tạng giáo, các pháp sinh khởi từ ba đường giả tạm, được thuyết ra kế hợp căn cơ thính chúng. Thuyết rằng, nếu có người lãnh hội được chân đế, thì sự ôm giữ những điều trái nghịch với chân đế sẽ diệt. Ngài Xá Lợi Tử nói: tôi nghe rằng trong giải thoát thì vô ngôn, đây là nghĩa tuyệt đối của kinh điển Tạng giáo. Thứ hai, nếu là thông giáo, tam giả này được thuyết phù hợp với chân lý, tất cả thế gian giống như huyển hiện, tức sự nhi chân, không có cái thực hữu nào mà không phải là chân, vì vậy có cái nào là cái có thể được gọi là không chân? Trả lời: không cái nào cả. Tạng giáo tìm tuyệt bằng cách phủ nhận bất tuyệt, nhưng lý tức sự là chân. Đây là nghĩa của tuyệt theo thông giáo. Thứ ba, nếu là biệt giáo, Bồ Tát tìm tuyệt trong cái gọi là tức chân chi tuyệt, và rồi trở lại với thế giới giả lập của thế tục đế. Cái gì mà không phải là đại niết bàn? Trả lời: chẳng có gì không phải là. Niết bàn này là luân hồi tục đế, và cái gọi là tuyệt trở lại có mặt trong tương đãi. Nếu có người hiểu trung đạo của Biệt giáo, người ấy biết rằng tương và tuyệt đồng nhất. Thứ tư, nếu là Viên giáo thì pháp vô phân biệt được giải thích, cực đoan đồng với trung đạo, và không có gì không phải là Phật pháp. Tất cả đều tịch tỉnh, làm sao lại có một Phật pháp không phải là Phật pháp? Vì tánh trùm khắp của pháp giới Như Lai nên không có một hình hoặc tướng nào ở ngoài pháp giới. nói tương đối là thô, nhưng với hình tướng có thể đến được diệu. Không hề có gì là tương, mà cũng không hề có gì là tuyệt. Tôi không biết phải gọi tên là gì, nếu chúng ta phải dùng ngôn từ thì nên gọi là tuyệt. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói rằng, đại thì cũng được gọi là vô lượng và bất khả tư nghị, nên gọi là đại. Cũng giống như gọi không gian là lớn rộng, mặc dù không phải vì để đối lại với nơi chốn nhỏ hẹp. Niết Bàn cũng như thế, không phải vì để đối lại với những cái nhỏ nhặt mà gọi là đại Niết Bàn. Diệu cũng như thế, diệu có nghĩa rằng vượt trên ngôn từ, không phải vì để đối lại với thô. Nếu khẳng định rằng có một pháp giới rộng, lớn, độc lập và tuyệt đối, thì cái vĩ đại này phải được mô tả như một sự hiện hữu. Nhưng làm thế nào để gọi là tuyệt đối? Đến đây, pháp giới thì thanh tịnh, và không phải là một cái gì đó có thể được nhìn, nghe, nhận biết hoặc mô tả bằng lời. Kinh nói, hãy dừng lại, không nên nói nữa. Pháp Phật vi diệu và bất tư nghị, chỉ cho sự tận diệt khái niệm phân biệt. Kinh cũng nói rằng, pháp này không thể mô tả, tướng ngôn từ tịch tịnh. Chỗ này cũng muốn nói đến khả năng giới hạn của ngôn ngữ khi được dùng để xưng tán chư Phật hoặc diệu lý. Phật Pháp không thể được diễn tả đến chỗ tận cùng bằng tiếng và lời tương đối hoặc tuyệt đối. Đây chỉ cho sự phân biệt giữa tương và tuyệt. Vì thế nên nói ngôn từ tịch tịnh. Kinh cũng nói rằng tất cả pháp có tướng tịch diệt rốt ráo không. Cái không này cũng là không, vì vậy chẳng tương đối mà cũng chẳng tuyệt đối có tự tánh. Trung luận nói, nếu các pháp sinh tương ưng với pháp khác, thì pháp khác đó quay sang sinh ra pháp tương ưng. Ở đây không hề có nhân tướng liên hệ đến một cái gì cô lập và không có thực pháp là cái sinh ra. Nhiếp Thiện Căn nói, vị Bồ Tát này đã chứng đắc vô sinh pháp nhẫn. Cái vô sinh này không sinh, vì vô sinh không thực sinh, đây gọi là chân. Nếu nói sâu hơn thì gì là tuyệt đối và chân lý gì đã được làm cho hiển lộ? Chữ và lời không dừng lại và người ta dễ rơi vào chỗ hí luận. Nếu có người tùy thuộc vào khái niệm phân biệt dựa trên ảo tưởng, thì người ấy có thể nói rằng tuyệt đối tùy thuộc vào không tuyệt đối, và khái niệm về chẳng tuyệt chẳng tương thì đối nghịch với khái niệm cả tương và tuyệt. Ngôn từ không dừng nói tới nói lui, lý do là vì vọng đến thì lời tuôn theo. Khuynh hướng khái niệm hóa thực tại không dừng lại thì làm cách nào có thể vượt qua ngôn từ? Giống như chú chó con khờ khạo đuổi theo cục đất, phí sức vô ích vì cuối cùng thì cũng không được gì. Nếu có người tỉnh thức hoàng trung, ngọn gió vọng niệm sẽ lắng dịu và tâm trong sáng như mặt nước hồ, ngôn từ và ý tưởng sẽ trở nên siêu việt. Khi có người thấy được chân lý vi diệu, người ấy sẽ biết rõ rằng không có một pháp nào ngoài pháp giới, và luận về tuyệt đối có nghĩa rằng cần làm sáng tỏ tuyệt đối trong tương quan với hữu môn. Thực chứng tuyệt đối trong tuyệt đối có nghĩa là làm sáng tỏ tuyệt đối trong tương quan với không môn. Chỗ này ví như con ngựa quý, chỉ cần nhìn thấy bóng chiếc roi đã có thể biết ý chủ, đây gọi là tuyệt diệu. Dùng hai loại tương đối và tuyệt đối diệu này, ba pháp, chúng sinh, Phật và tâm nói trên được gọi là diệu. Pháp chúng sinh cũng mang hai nghĩa diệu, nên gọi là diệu. Pháp Phật và pháp tâm cũng mang hai nghĩa diệu, nên gọi là diệu. Nếu có người nhìn bốn cái tương đối và tuyệt đối diệu, tùy thuận tứ giáo nói trên qua tương quan với ẩn dụ về ngũ vị trong Kinh Đại Bát Niết Bàn. Giáo lý về chất sữa có hai cái tuyệt đối diệu thuộc biệt giáo và phiên giáo. Giáo lý về chất kem có một cái tuyệt đối diệu thuộc tạng giáo. Giáo lý về chất sữa đặc có bốn cái tuyệt đối diệu thuộc tạng, thông, biệt và viên giáo. Giáo lý về chất bơ có ba cái tuyệt đối diệu thuộc thông, biệt và viên giáo. Và Kinh Pháp Hoa chỉ có một cái tuyệt đối diệu thuộc viên giáo. Nếu có người muốn làm hiển lộ thực nghĩa của cái diệu giả lập, ám chỉ tạng giáo, thông giáo và biệt giáo, người ấy phải bước vào được cái hiểu của lý nhất diệu tuyệt. Hỏi, diệu trong tương quan với tuyệt đối được giải thích như thế nào? Đáp, hẳn rằng diệu cũng được gọi là tuyệt. Diệu và tuyệt chỉ là những tên gọi khác nhau cùng một thực tại. Nó không giống như một người nói rằng ông ấy tuyệt diệu. Cũng không khác, diệu chỉ cho năng tuyệt và sở tuyệt. Diệu lý này có hiệu quả làm cái thô sơ trở nên vi tế, vì vậy nên tuyệt tiến về diệu. Cũng như một phần nửa thứ nhất của Kinh Pháp Hoa. Thứ nhất, giáo lý phương tiện được hiển bày, nơi mà Đại Pháp Đại Thừa tàng ẩn. Ở đây, khi Đại Pháp hiển lộ, giáo lý phương tiện trở nên diệu. Cái trở nên diệu đó được gọi là vi diệu. Cũng vậy, nếu Đại Pháp đã sẵn thô bày trong nửa phần tích môn đầu tiên này, thì người ta sẽ không thể nhận ra Đại Pháp trong nửa phần bản môn sau. Đến đây, khi giáo Pháp được hiển lộ trong nửa phần sau, giáo Pháp trong nửa phần trước được nhìn đồng với tuyệt đối. Năng lực tuyệt đối hóa nửa phần trước đến từ Đại Pháp trong nửa phần sau. Đại Pháp đã làm việc tuyệt đối hóa nửa phần trước được gọi là Đại Pháp của nửa phần sau. Vì vậy nên gọi là tuyệt. Cũng vậy, dù rằng Đại Pháp trong nửa phần sau đã hiển lộ, người ta khó thể thấy cái diệu qua pháp quán tâm. Ở đây, nếu có người vào được pháp quán diệu tịnh, con đường ngôn ngữ đản diệt và giáo pháp trong nửa phần sau của Kinh Pháp Hoa đồng với tuyệt, thấy rằng cái tuyệt tùy thuận với sự thực hành pháp quán tâm. Bằng cách gọi là tuyệt, người ta có thể muốn nói về sự phi diệu của pháp quán tâm. Tôi gọi là diệu tuyệt để trình bày ý nghĩa này. Chúng sinh pháp nói trên là diệu vì tích ấn thân Phật và cõi Sa Bà diệu. Pháp Phật diệu vì bản vị Phật bất tử diệu. Tâm pháp diệu vì pháp quán tâm diệu. Bốn cái diệu đầu tiên thì tuyệt đối theo đường hoành phù hợp với tứ giáo. Ba cái diệu này thì tuyệt đối theo đường tung phù hợp với viên giáo. Giải thích chi tiết về diệu thì chia ra làm ba phần. Ba giáo lý thô tại vườn Lộc Uyển và một giáo lý tế trên non Linh Thứ đã được giải thích trong phần tích môn. Tôi sẽ nói về ý nghĩa của diệu trong 10 phần tương quan với tích. Chữ diệu này chỉ cho cả hai tích và bản. Bản chỉ cho nguyên sơ. Trong 10 mục nói trên, tôi sẽ giảng về nghĩa của diệu đối với bản, tức cái nguyên sơ. Cả bản và tích đều là giáo lý. Dựa vào giáo lý, hành giả quán chiếu cũng có 10 phần luận về ý nghĩa của diệu qua pháp quán chiếu. Trong tích có cái diệu của pháp chúng sinh, cái diệu của pháp Phật và cái diệu của pháp tâm. Mỗi cái có 10 phần, cộng lại là 30 phần. Luận về diệu có những sự giống và khác giữa kinh Pháp Hoa và các kinh luận khác. Bản chứa đựng 30 cái diệu. Chỗ này hoàn toàn không giống những kinh khác. 60 phần này, mỗi phần có tương đối và tuyệt đối diệu, như vậy là 120 phần. Nếu có người muốn diệt thô hiển tế, người ấy sẽ dùng khái niệm về tương đối diệu. Nếu có người muốn đưa ra cái thô để hiển cái tế, người ấy sẽ dùng khái niệm về tuyệt đối diệu. Thập diệu của tích môn là cảnh diệu, trí diệu, hành diệu, vị diệu, tam pháp diệu, cảm ứng diệu, thần thông diệu, thuyết pháp diệu, quyến thuộc diệu và lợi ích diệu. Giải thích về 10 cái diệu này lại chia ra 5 phần: định nghĩa giới thiệu, dẫn chứng kinh, sinh khởi thứ tự giáo pháp, biệt giải, tổng kết về giả và chân. Định nghĩa giới thiệu như sau: cảnh diệu là gì? Đây chỉ cho thập như thị, duyên khởi, tứ diệu đế, tam đế, nhị đế, nhất đế, vân vân. Vì tất cả đều là thầy của chư Phật nên gọi là diệu cảnh. Trí diệu chỉ cho 20 thứ trí, 4 thứ trí bồ đề, hạ, trung, thượng và thượng thượng, 7 thứ trí giả và chân, năm loại trí tam đế và một loại trí tuệ biết chân lý như nó là. Vì cảnh diệu nên trí liên quan đến cảnh cũng diệu. Vì pháp là thường nên tất cả chư Phật đều thường. Vì trí và cảnh vượt ngoài vòng phân biệt, cả hai đều phi diệu, ví như hộp và nắp cân xứng nhau. Hành diệu chỉ cho các loại tu tập khác nhau, như năm phương pháp tiện và năm đốn. Trí đưa đường hành nên gọi là diệu hành. Vị diệu chỉ cho ba loại cỏ thuốc lớn, trung bình và nhỏ, hai loại cây thuốc lớn và nhỏ, và một chân lý. Ở đây tất cả là diệu vị vì diệu hành. Tam pháp diệu một cách tổng quát chỉ cho tam pháp hoành và tung, chẳng hoành chẳng tung, biệt và đồng. Tất cả là bí tạng, vì thế nên gọi là diệu. Cảm ứng diệu chỉ cho cơ cảm của chúng sinh tin nhận và sự đáp ứng của chư Phật qua bốn cách, 36 cách, 25 hữu và 25 tam muội, thuộc biệt giáo và viên giáo. Mặt nước không dâng lên cao, trăng cũng không buông mình xuống thấp. Vậy mà chỉ một trăng thoáng chốc đã ảnh hiện thành muôn ngàn trăng trên tất cả mặt hồ. Chư Phật không đến, chúng sinh không đi, vậy mà cùng hội tụ qua cảm và ứng. Tự lực và bi lực cũng có thể được hiểu như trên, vì thế nên gọi là diệu cảm ứng. Thần thông diệu tức năm loại thần biến của báo đạo, tu đạo, tác ý đạo, thể pháp đạo và vô ký hóa hóa đạo. Phật tùy duyên ứng hiện thân tướng và thực hiện phương tiện nhưng không đưa lại quả báo, dù mục tiêu xa hay gần, dù là còn ươm mầm hay đã trưởng thành, tất cả đều là nhất thừa, vì vậy nên gọi là diệu thần thông. Thuyết pháp diệu chỉ cho sự thuyết giảng 12 tạng kinh, giáo lý tiểu thừa và đại thừa. Pháp được thuyết ra kế hợp căn cơ người nghe, những bản kinh được ghi chép và giáo pháp pháp hoa cực kỳ vi diệu. Tất cả những phương tiện này được giảng dạy một cách thiện xảo, phù hợp chân lý để có thể đưa chúng sinh hội nhập tri kiến Phật. Vì thế nên gọi là diệu thuyết pháp. Quyến thuộc diệu chỉ cho các thần thông, thệ nguyện, đáp ứng từ quyến thuộc của Phật. Họ giống như mây vòng quanh mặt trăng, như các đại thần các nơi chầu hầu hoàng đế. Vì vậy nên gọi là diệu quyến thuộc. Lợi ích diệu chỉ cho lợi ích từ nhân và quả, không và giả, trung đạo. Và thế gian chuyển hóa này được lợi ích từ sự tu trì Phật Pháp. Cũng như biển lớn có thể dung chứa tất cả cơn mưa lớn của loài rồng, vì thế nên gọi là diệu lợi ích. Để dẫn chứng kinh, tôi chỉ trích dẫn những đoạn kinh từ nửa phần trước của kinh Pháp Hoa. Ngay cả nửa phần sau của kinh Pháp Hoa cũng không trích dẫn. Tại sao tôi cần phải trích dẫn thêm những kinh khác? Kinh Pháp Hoa nói về tướng như thị, vân vân, của tất cả các pháp là thực tướng mà chỉ có chư Phật mới có thể hiểu tận tường. Thực tướng là cửa vào trí tuệ Phật, cửa này là cảnh. Cũng nói rằng diệu pháp thầm thâm này khó nhận và khó hiểu, chỉ có ta và mười phương chư Phật mới có thể biết được các tướng này. Đây là diệu cảnh. Trí tuệ mà ta chứng đắc thì phi tế và tối thượng. Cũng vậy, với trí tuệ phi diệu, ta vào đạo tối thượng, và chỉ ta thấy được thực tướng, pháp bất nhiễm, vô phân biệt, thầm thâm phi diệu, vân vân. Đây là diệu trí. Từ thuở lâu xưa, theo dấu vô số chư Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni hành môn chánh pháp, chứng đắc quả Phật dưới cội Bồ Đề, rằng họ chắp tay với lòng cung kính, mong cầu được nghe đạo vô thượng. Lại nữa, tất cả pháp vốn tịch tịnh, các người con của chư Phật trong vị lai chứng đắc Bồ Đề vì hoàn thành đạo hạnh. Đây chỉ cho diệu hành. Bốn loài hoa từ các cõi trời rơi xuống, hiển lộ bốn quả vị Bồ Tát: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Khai, thị, ngộ, nhập, tri kiến Phật cũng chỉ cho ý nghĩa các thứ bậc chứng đắc. Ngồi trên xe kết trân bảo dạo khắp bốn phương hướng, Bốn phương hướng là bốn nhân địa đưa đến quả Bồ Đề. Đắc giải thoát dưới cội Bồ Đề chỉ cho quả Phật. Đây là diệu vị. Chính Phật trụ ở Đại Thừa, trang nghiêm với năng lực của trí tuệ và tam muội mà Ngài đã chứng đắc. Đại Thừa chỉ cho chân tánh, tam muội chỉ cho tư thành, trí tuệ chỉ cho quán chiếu. Đây là diệu tam pháp. Trong suốt 21 ngày, ta suy ngẫm về những điều này, và ta với Phật nhãn quán sát sáu cảnh giới của chúng sinh, và tất cả chúng sinh đều là con ta. Và từ xa, hắn nhìn thấy người cha ngự trên tòa sư tử. Đây là diệu cảm ứng. Chính vào lúc này, Đức Phật Bhagavan nhập tam muội và hiển lộ tướng thù thắng. Đây là diệu thần thông. Như Lai có thể dùng phương tiện thiện xảo thuyết ra chánh pháp với ngôn từ hòa nhã làm an lạc tâm chúng sinh. Ngài Xá Lợi Phất nói, khi nghe được những lời êm dịu sâu xa của Phật, rất khác với cái hiểu trước kia, và liền thấy vi diệu. Lại nữa, tất cả các pháp được Phật thuyết ra không đâu là không tối thượng, và Ngài chỉ thuyết đạo vô thượng. Cũng vậy, trong các kinh đã thuyết, đang thuyết và sẽ được thuyết, kinh Pháp Hoa này rất khó tin và khó hiểu. Đây chỉ cho diệu thuyết pháp. Kinh này Phật chỉ giáo hóa chư Bồ Tát mà không phải là các môn đồ thanh văn vì không thế cơ. Đây chỉ cho diệu quyến thuộc của Phật. Trong hiện tại hoặc vị lai, bất cứ ai nghe được hoặc một dòng kệ hoặc một bài kệ đều đắc giải thoát viên mãn. Và bất cứ ai nghe giáo lý Pháp Hoa có thể chứng đạo vô thượng. Cũng vậy, nếu ta dùng Pháp Tiểu Thừa cứu độ chúng sinh, ta sẽ phải trở thành người tham lam. Điều này không thể được. Và một cách rốt ráo, không một ai được đạt lấy giải thoát cho riêng mình. Tất cả chứng đắc giải thoát từ Pháp giải thoát của Như Lai. Đây là diệu lợi ích. Thứ tự của thập diệu dựa vào những lý do như sau. Thực tướng các Pháp không phải có từ chư Phật, trời hoặc người. Thực tướng vốn sẵn có từ vô thủy. Vì vậy nên tướng đứng vào hàng đầu tiên trong thập diệu. Mê vọng phát sinh từ sự mê lầm chân lý. Nếu có người hiểu được chân lý, trí tuệ sinh. Trí tuệ là nền tảng của thực hành. Hành sinh khởi từ mắt tuệ. Mắt tuệ, chân bước và cảnh giới trở thành cỗ xe đưa về chỗ giác ngộ. Ngồi trên cỗ xe này, hành giả duỗi rông trong các ao nước thanh lương Bồ Đề và đạt quả vị chứng đắc giải thoát. Những quả vị này trụ xứ nơi đâu? Trụ trong tam pháp bí tạng. Trụ trong tam pháp này, hành giả rốt ráo, tịch và chiếu. Canh tánh chúng sinh trong khắp mười phương pháp giới chiếu soi, nếu có cảm, tất có ứng. Nếu sự đáp ứng của chư Phật thuận hợp với căn cơ chúng sinh, thì thân ứng hóa là dùng thần lực để chiêu cảm chúng sinh. Sau khi chúng sinh thấy được sức thần biến, họ sẽ theo con đường Phật đi, rồi thì Phật chuyển pháp luân, truyền thuyết chánh đạo dẫn dắt chúng sinh. Nếu chúng sinh thấm nhuần mưa pháp, họ sẽ tiếp thu lời giáo hóa, nhận lấy con đường trở thành quyến thuộc của pháp. Những quyến thuộc này trân trọng tu hành Phật đạo, thoát nguồn gốc sinh tử luân hồi, hội nhập được tri kiến Phật, được lợi ích lớn. Năm cái diệu đầu tiên chỉ cho sự hoàn tất nhân và quả Bồ Đề qua sự tu hành. Năm cái diệu sau chỉ cho tha lực của chư Phật. Mặc dù pháp không thể tính đếm được, mười nghĩa này chứa đựng trong bản hoài của chư Phật. Tự độ và tha độ, tự thủy chí chung, cả hai đều đầy đủ. Giải thích về cảnh gồm có sáu phần: cảnh của thập như thị, cảnh của duyên khởi, cảnh của tứ đế, cảnh của nhị đế, cảnh của tam đế và cảnh của nhất đế. Có nhiều chỗ trong các kinh, cảnh giới được làm sáng tỏ qua duyên. Có cần phải đưa ra tất cả không? Tóm lại có sáu loại. Thứ tự của sáu loại như sau. Thập như thị là giáo lý Pháp Hoa, vì vậy nên đứng trước. 12 nhân duyên và sự luân chuyển trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, trong cái gọi là bản lai cụ hữu. Như Lai xuất hiện trên cõi thế gian này, dùng phương tiện khéo léo thuyết giảng pháp và gọi đó là tứ đế, đi từ tổng quát đến đặc thù, tiếp theo là nhị đế được thuyết. Mặc dù danh từ nhị đế được sử dụng một cách tổng quát, nó chính là một tên gọi khác để hiển lộ nghĩa trung đạo. Sau đó, tam đế được sáng tỏ. Khái niệm về tam đế vẫn còn mang theo những pháp phương tiện, nhưng trực tiếp phơi bày chân lý. Kế đến, nhất đế được minh bạch. Danh từ nhất đế vẫn còn là ngôn từ và danh tướng. Sau cùng, vô đế được làm sáng tỏ. Nói tóm lại, đó cũng là đủ cho một người dùng sáu cách phân loại này để đối mặt với cảnh giới từ vô minh cho đến thực tế.